Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, chương 109. Sakata Jinchan cùng chuyện hư hỏng nhà. Xin chào, Si Phong tiến lên cùng nam tử tóc bạc chào hỏi. Vốn tưởng rằng là cái anh chàng đẹp trai, kết quả đối phương xoay người, Si Phong trực tiếp bật thốt lên: "Cái quỷ a, a!" Nam tử tóc bạc xoay người thủ sẵn tỷ phân nhìn Si Phong hỏi: "Có chuyện gì sao? Này rời ả là xấu nhất phiên bản Jinchan đi. Hai người này lớn lỗ mũi, này mặt hình thật không biết là làm sao giả thiết. Từ trên bóng lưng xem làm sao đều là cái anh chàng đẹp trai. Xoay người sau nhưng là cái lớn lỗ mũi Jinchan. Thực sự là thương a, không có chuyện gì, không có chuyện gì." Quấy rối, Si Phong quay đầu liền muốn đi, lại nghe thấy phía sau kêu lên: "Chờ đã, đại lão, ngươi còn có việc sao?" Si Phong quay đầu cười nói, rất gượng ép: "Ta gọi Sakata Jinchan, bằng hữu ngươi tên gì?" Sakata Jinchan cười cợt, đem chính đang móc cứt mũi tay tùy ý lau ở người khác trên y phục. Người kia tựa hồ không nhìn thấy, miệng nó, Si Phong kinh ngạc. Sakata Jinchan danh tự này cùng Sakata Jin thời còn kém một chữ a. Cũng thật là Jinchan, ta cũng là say rồi. Còn có cái kia móc cứt mũi lau ở người ta trên người là cái gì thao tác? Này không phải là xấu nhất phiên bản Jin thời sao? Ngưỡng mộ đã lâu tên tuổi a. Ta gọi Si Phong, UA cao trung năm nhất. Jinchan, ngươi có phải là còn có cái phòng làm việc gọi vạn sự nhà? Si Phong cười ha ha, vốn là hắn đối với người nam này không hứng thú gì. Bây giờ đối phương nói mình gọi Sakata Jinchan, Si Phong nhất thời lại có hứng thú, hả? Sakata Jinchan hơi kinh ngạc nhìn Si Phong, làm sao ngươi biết ta có phòng làm việc? Có điều không gọi vạn sự nhà, gọi ra sự tình nhà. Ngươi nói ngươi ngưỡng mộ đã lâu ta tên tuổi, có phải là muốn gia nhập ta chuyện hư hỏng nhà? Phốp, Si Phong tại chỗ bật cười. Chuyện hư hỏng nhà, có phải là loại kia cái gì chuyện hư hỏng đều tìm được ngươi rồi chuyện hư hỏng nhà? Làm sao, xem thường ta chuyện hư hỏng nhà? Sakata Jinchan hai tay luân phiên để ở trước ngực, nhìn Si Phong tự hào nói: "Ta chuyện hư hỏng nhà nhưng là cái ba sao phòng làm việc. Ngươi đến đây khẳng định là tiếp nhận vụ đi. Muốn không gia nhập ta chuyện hư hỏng nhà, ta làm sở trưởng sẽ mang ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao ngươi là học sinh, đến cần người mang, không được không được. Ta rất nhiều vào chuyện khác vụ, liền không làm phiền ngươi. Để điện thoại đi, sau đó tốt liên hệ." Si Phong vội vã cự tuyệt nói. Hắn mới sẽ không gia nhập cái gì chuyện hư hỏng nhà. Đến thời điểm một đống chuyện hư hỏng chờ hắn xử lý. Có thể không chịu nổi, Sakata Jinchan cũng không có đem điện thoại nói cho Si Phong. Chỉ nói là nói, ngươi gia nhập chính là mấy sao phòng làm việc. Một tinh, Si Phong như thực chất nói rằng, tiểu lão đệ. Tuổi còn trẻ đáng tiếc ánh mắt cũng không được. Ta chuyện hư hỏng nhà bất cứ lúc nào hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Liền như vậy, Sakata Jinchan xoay người tiếp tục chụp hắn tị phân đi tới. Si Phong cảm thấy rất thú vị. Có điều Sakata Jinchan tựa hồ có chút cái giá, nhưng này đều không trọng yếu. Đến một chuyến cảnh thử nhiệm vụ phòng khách còn có thể gặp gỡ thú vị người. Cái này Sakata Jinchan chuyện hư hỏng nhà, chờ hắn rảnh rỗi lại đi được rồi. Si Phong, ta thấy một cái nhiệm vụ không sai. Có điều nhiệm vụ nhân số cần 5 người. Chúng ta chỉ có 3 cái tiếp không được a. Eiichiro Kirishima cùng Soto Todoroki đi tới, mang ta đi. Nhìn, Si Phong theo hai người đi tới góc tối nơi. Một tấm màu trắng trên giấy viết, Senin thôn nhiệm vụ. Nội dung là trợ giúp các thôn dân nắm lấy thổ phỉ, trả lại bọn họ một cái an bình. Senin thôn, Si Phong không nói gì nói rằng, liền này phá nhiệm vụ còn muốn 5 người. Không nên xem thường nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này ở một tinh bên trong là cao cấp nhất. Ta hỏi qua người, vốn là nhiệm vụ này là đổ cho hai sao? Ngươi xem một chút sau lưng giới thiệu liền biết rồi, Soto Todoroki biết Si Phong không lọt mắt. Loại nhiệm vụ này, dù sao thực lực đặt ở trước mắt, nhưng hắn vẫn là nhắc nhở một câu Si Phong đem giấy trắng lật đến mặt trái. Mặt trên giới thiệu, Senin thôn thổ phỉ có 38 người, đoàn thể phạm án năng lực mạnh, thổ phỉ đầu lĩnh Cô Xê là ẩn thân, vì lẽ đó người bình thường căn bản không bắt được hắn. Ở này thổ phỉ đầu lĩnh sau lưng còn có một tên sơn tặc chỗ dựa. Khoảng cách Senin thôn cũng chỉ có 20 dặm đường, nếu như gặp gỡ trợ giúp bình thường Pro Hero cũng khó có thể chống đỡ. Chẳng trách cần 5 người. Thế nhưng 5 người đối phó 38 người có phải là vẫn còn có chút miễn cưỡng? Sau lưng của hắn còn có sơn tặc trợ giúp. Thực sự là phức tạp a. Si Phong rốt cuộc biết loại nhiệm vụ này tại sao không ai nhận. Đệ nhất chính là cái kia thổ phỉ đầu lĩnh sẽ ẩn thân. Loại này Cô Xê người bình thường vẫn đúng là khó có thể phát hiện. Đệ nhị chính là còn có sơn tặc chỗ dựa. Chờ đến trợ giúp e sợ 5 người kia cũng phải nuốt hận đi, có điều xem giới thiệu. Những này thổ phỉ bọn sơn tặc chưa từng giết người, chính là cướp người tiền tài. Đối với điểm ấy Si Phong vẫn là tán thưởng, nắm tiền tài của người liền không muốn hại người mệnh. Xem ra những này thổ phỉ vẫn còn có chút đạo đức. Điểm mấu chốt này phá nhiệm vụ chúng ta nhận. Si Phong làm rõ tình hình sau đồng ý đề nghị. Chúng ta còn kém 2 người. Làm sao bây giờ? Eiichiro Kirishima hỏi Si Phong khoát tay nói. Đại gia ở đây chờ sẽ đi. Ta đánh 2 điện thoại. Này, Ida sao Kun sao? Ta tìm ngươi có chuyện. Đến cảnh thự nhiệm vụ phòng khách. Này, Midori lão đệ sao? Đến cảnh thự nhiệm vụ phòng khách một chuyến. Si Phong tùy tiện nói 2 câu sau liền cúp điện thoại. Sau đó tìm hàng đơn vị trí ngồi xuống. Đại khái qua nửa giờ, Izuku Midoriya cùng Tenya Ida liền đến. Kirishima bạn học, Todoroki bạn học cũng ở. Tenya Ida sáng hàm răng nói rằng Si Phong cảm thấy Tenya Ida hàm răng là càng ngày càng sáng. Khả năng còn tiếp tục như vậy đều có thể so với được với kim cương lóng lánh. U Ida Saokun, Izuku Saokun các ngươi tới rồi. Eiichiro Kirishima không nghĩ tới Si Phong gọi chính là 2 người kia. Đi tới nhấc tay chào hỏi, được rồi. Phí lời ta liền không nói nhiều. Gọi 2 người các ngươi tới là vì hoàn thành nhiệm vụ, Si Phong cười hì hì. Đem phòng làm việc sự tình cùng nhiệm vụ sự tình đều cùng 2 người nói rồi, ai? Gia nhập phòng làm việc. Izuku Midoriya hiển nhiên rất là hưng phấn. Hắn biết Si Phong nói chính là Underworld phòng làm việc, cho nên mới hưng phấn a. Có thể, ta đồng ý, thế nhưng chúng ta đến làm một cái chặt chẽ kế hoạch. Không phải vậy có thể sẽ dê vào miệng cọp. Tenya Ida đồng ý Si Phong đề nghị. Hắn cũng cảm thấy có thể, nhưng hắn sau khi nói rằng phòng làm việc ta liền không tiến vào. Sau đó ta sẽ đi Kakata vị trí phòng làm việc. Hiện tại coi như giúp các ngươi bận bịu không thành vấn đề. Nếu đại gia đều đồng ý, vậy thì nhận nhiệm vụ này. Si Phong cười ha ha, đi tới Muto trước mặt nói, chúng ta muốn nhận nhiệm vụ này. Muto liếc nhìn nhiệm vụ sau không nói hai lời liền đi công việc thủ tục. Hai sau mười mấy phút nhiệm vụ thành công nhận. Muto cũng chạy về phòng làm việc. Hắn còn muốn vội vàng truy kịch tán gái đây công việc hảo thủ tục. Sau Si Phong mang theo 4 người đi tới quán cơm ăn cơm, thuận tiện thương lượng một chút đối sách. Làm sao hoàn thành nhiệm vụ này, tìm một cái cách âm tốt hơn quán cơm. Tất cả mọi người tất cả ngồi xuống sau. Si Phong vung tay lên, đều không nên khách khí. Muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Ta là có tiền, vẫn là Si Phong sao Kun Sa Hoa. Eiichiro Kirishima cầm lấy thực đơn liền bắt đầu điên cuồng gọi món ăn. Hắn hiện tại đã yêu cùng Si Phong đồng thời cảm giác, quả thực là ăn mặc không lo a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.